Lúc bình trôi nhưng nhớ không ngừng. Nghe con sông xưa trôi lạc về đâu, nơi em đi qua nơi đầy lá thu. Lời ru anh vẫn mang bên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. đêm lạnh giá, cha ôm con sưởi ấm trong lòng nhớ những ngày con ốm đau, mẹ thương con thức trắng đêm thâu. phong mẹ đi lấy chồng, con sống kiếp mồ côi. Mồ côi tội lắm mẹ ơi, đêm đêm trơ trọi thằng con lạc lòi giữa đời. Đến đời con, đời con tội lắm mẹ ơi, con không lo lòng thân con lạnh lùng giữa trời gió giông. Mà mẹ ơi, mẹ hãy quay về cho con mãi ấm áp. Cửa bú tay mồ côi lúc chào đời, cầu qua đời khi con vừa thôi nôi. Sao nhẫn tâm mở đêm con đi cho người, ngày qua ngày con âm thầm khôn lớn, thầm yêu một mình lấy giữa chợ đời. Thương xa cha nào có hay, mà chiều nay con vô mẹ nơi này. Sao ngỡ như mẹ về với một đời gánh nắng và mưa, mòn vai mà mẹ vẫn chưa một đời giống nước đồn công, vì ai dãi lệch lưng còng mẹ ơi. Ngày nào con bé trong vòng tay mẹ, kèo kè tin vong chưa hè mẹ ru. Ôi tim hầu ơ thiết tha, năm tháng lời mẹ vẫn ru. Bên mái tranh nghèo cuộc đời sương gió, tóc mẹ bạc màu. Nàng quàng đôi gánh tao tần nuôi con. Ôi những mùa đông buốt giá, hơi thở mẹ sưởi ấm con cho giấc mơ dài. À ơi, tiếng giọng đông đưa chiều mưa, mẹ ru con ngủ, con mời con ngủ cho ngoan. Ngọt ngào tiếng ru ầu ơ như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này mẹ ơi, biết tim mẹ ở đâu? Hỏi từng bờ đê gió hiu hiu, mẹ tôi đâu rồi? Mãi chân im lìm nhìn hàng tre sơ sát buồn thiêu. Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xóa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ. Mẹ ơi, mẹ là dòng sương ngọt ngào chảy vào tim con. Mẹ ơi, bao năm có lời mẹ ru cho con ngày trưởng thành, như lòng mẹ mong mẹ ra chờ con ngồi đêm la rơi. Đêm bao nhiêu lá mà con chưa về, ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hay âu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Thu xưa nhìn lá rơi ngoài, thương con mẹ trông con về, chờ mong tin con ngày tháng, lòng đầy lo sầu nhớ. Đêm nay nhìn mưa xót xa trong lòng, nghe tiếng mưa rơi hay dòng lệ rơi. Bao nhiêu mưa đổ ngoài hiên, bấy nhiêu nước mắt mẹ hiền, đêm ngày mong chờ tình con. Hỏi từng bờ đê gió hiu hiu, mẹ tôi đâu rồi? Mãi chân im điềm nhìn hàng tre sơ sát buồn thiêu. Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xóa nhòa thời tuổi thơ. Dòng sông vẫn im trôi dịu dàng, con đê uốn cong nơi đầu làng. Chiều nghiêng bóng nắng có con đò ngang cắm xào mơ màng. Quê tôi bây giờ vẫn là vùng trời quê xưa, riêng tôi đau lòng bởi vì ngoài đã đi xa. Ngoài tôi đã đi theo tuổi già, mang theo tiếng ru chưa mặn mà. Lời ru mang mát tiếng ru à ơi đã thành xa vời. Thương quê hương, thương ngoài rút rời tâm tơ. Tôi ngã cũng thương cũng sầu, cùng điều nào dời hơn thương đau. Hỏi về đâu cho tôi nhắn gửi đôi lời, lời thương cho ngoài lời buồn cho tôi. Mai tôi đi rồi bỏ lại vùng trời quê xưa, bóng ba quê người biết còn về lại hay không. Dù đi chốn xa xôi mịt mờ, tôi luôn nhớ quê. Lời ru mang mát tiếng ru ngàn năm vẫn đời vẫn chờ. Vẫn là vùng trời quê xưa, riêng tôi đau lòng bởi vì ngoài đã đi xa. Ngoài tôi đã đi theo tuổi già, mang theo tiếng ru chưa mặn mà. Lời ru mang mát tiếng ru à ơi đã thành xa vời. Thương quê hương, ngoài rút rời tâm tơ. Tôi ngã cũng thương cũng sầu, cùng điều nào dời hơn thương đau. Gió trên cao bây giờ gió thổi về đâu cho tôi nhắn gửi đôi lời, lời thương cho ngoài lời buồn cho tôi. Mai tôi đi rồi bỏ lại vùng trời quê, chốn xa xôi mịt mờ, tôi luôn nhớ quê hương từng giờ. Lời ru mang mát tiếng ru ngàn năm vẫn đời vẫn chờ. Lời ru mang mát tiếng ru ngàn năm vẫn đời vẫn chờ. Lòng mẹ bao la như biển suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ êm ái như đông lúa chiều rì rào, tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như dân trăng trong mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru mang mát em như sao dịu giật giơ, nắng mưa sớm trẻ thơ. Lời ru của mẹ đã đưa con vào cuộc sống dưới câu ca dao ngọt liềm bờ môi mát lòng người muôn thuần. Con hiểu rằng mỗi lúc đi xa tình mẹ là bóng rợp trên đường nắng lửa, là trái cây thơm trên miền đất khô cằn. Ơi tình mẹ bao la, lòng mẹ dịu dòng sông tớ mỗi sớm mỗi chiều, nước vẫn ngấn lờ đờ không muốn chạy, biềm biệt kéo trên cành quá tiếng bằng lăng. Nẻo ra chợ người đi thưa thớt, con đò dân khách bến sông lạnh buồn, đường làng đầy chứa đạn bom, nơi nơi lửa cháy chiều hôm khói mù, nước trên nguồn đổ xuống, cây dưới cội mọc lên, ai ơi chưa hiểu lo bên, trước đền ơn nước sau đền mẹ cha, làng gió hòa bình gọi mặt đất sinh sống. Giờ trở lòng tiếng ru con trầm bồng theo nhịp chèo ai quay nước trên sông. Mẹ ơi mẹ có vui không, đường làng rớt mắt em thơ đến trường. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ trong niềm căng tàn, mẹ thức đủ nắng cắt nghèo quê núi rau non, nuôi cha nuôi mẹ mới tròn đạo con. Con vừa đi học, con đã biết nghe đây sau bao ngày ly hương. Quê hương tôi một khúc sông Tiền, tôi quy bên mồ mẹ yêu thương, nén nhang trầm xin tha tội cho con. Nơi trời xa khi nhận được hùng tin, tôi nghe như cao xe trong lòng, tôi gào lên hỡi mẹ yêu thương, phút lìa đời không nhìn được mặt con. Tao tần nuôi con khôn lớn, ơn đức của mẹ xanh hơn cả đại dương. Rồi đây trên nẻo đường con đi, con sẽ mang trong tim hình bóng dao ngọt ngào, bóng hình mẹ sống mãi trong con, và trong nỗi đau thương tràn đầy, bóng hình mẹ sống mãi trong con. Con khôn lớn, ơn đức của mẹ xanh hơn cả đại dương. Rồi đây trên nẻo đường con đi, con sẽ mang trong tim hình bóng mẹ, và trong khúc ca dao ngọt bóng hình mẹ sống mãi trong con, và trong nỗi đau thương tràn đầy, bóng hình mẹ sống mãi trong nghĩa mẹ bằng trời, chín tháng cưu mang. Ơn mẹ trượng quá ngọc vàng, đền bù xa xiết muôn vàng công ơn. tạ và tri ân những người mẹ đã cứu mang giống nòi Việt Nam. Ôi biển lớn bao la đâu sánh bằng lòng mẹ hiền, dù mẹ nơi quê nghèo xôn tối, dẫu cô đơn lưu lạc quê người. Con xin cúi đầu đa tạ người mẹ tha hương, đời xứ là bao nỗi gian truân. Mẹ dạy cho con nhớ màu da, nhớ cội nguồn, dạy cho con yêu tiếng quê hương, biết thương giống nòi. Giờ đây xin mẹ hãy vui, xin mẹ hãy vui, chúng con đang điểm tô công lao của mẹ, bằng công danh hay bằng sự nghiệp, bằng vẻ vang cho dân tộc Việt tươi đẹp không ngừng trên khắp năm châu. Hôm nay xin dâng lên mẹ những trái tim đã trưởng thành và hình bóng của mẹ ở mãi trong chúng con. Con xin cúi đầu đa tạ và tri ân, con xin chân thành đa tạ mẹ Việt tha hương. Xin mẹ hãy vui, chúng con đang điểm tô công lao của mẹ, bằng công danh hay bằng sự nghiệp, bằng vẻ vang cho dân tộc Việt tươi đẹp không ngừng trên khắp năm châu. Hôm nay xin dâng lên mẹ những trái tim đã trưởng thành và hình bóng của mẹ ở mãi trong chúng con. Con xin cúi đầu đa tạ và tri ân, con xin chân thành đa tạ mẹ Việt tha hương. Đức Thế Tôn từ bi xin chứng cho tâm thành hương máu thân đo đài chiều mục hành khổ đau triền miên vô gián nơi a tỳ linh tổn người đớn đau ngày đêm. Thương mẹ hiền đò đài bao ngày đói khát, bát cơm thấm trần lòng con hiếu sinh dân, để cho mẫu thân lo lòng nhưng nào ngờ có ăn được đâu. Cơm đưa chưa tới miệng đã quá thành lửa than còn đâu. Lòng con đau đớn xót xa, biết sao đáp đền thâm ân. Cuối sinh Đức Phật từ bi, ban pháp Phật nhiệm màu nguyện di, cứu mẹ thoát a tỳ khổ đau. Ơi hãy mộng kiếm tiên ta cảm thương cho người, đây pháp Du Lan Bồn Đào nhiệm màu cứu cho mẹ cha. Ta thuyết cho muôn người cùng tình thành báo ân mẹ cha. Du Lan Bồn chính là ngày rằm tháng bay, chư tăng hồi về mười phương quay đức vô biên, hai màu chỉ tâm cùng dường và nguyện nhà phước hơn mười phương, cứu cho mẫu thân của người thoát a tỳ khổ đau cầm giam. Nhờ sanh về thiên cung, sống nơi cõi trời an vui, thoát a tỳ ngục hình khổ đau, Du Lan Bồn nhiệm màu nguyện di. Tay lại cầu mười phương, cứu cho linh hồn mẹ cha, thoát qua đò đài khổ đau, giáng sanh về Di Đà Tây Phương. Như Đức Mục Kiền Liên cứu mẹ hiền, thoát dòng đau. Đời lắm ưu phiền giông tố chiên mi, liêu đắng cay chậm chiều nặng chiếu vai con. Mẹ ơi đâu rồi tiếng nói dịu êm, lời ru êm đềm tha thiết từng đêm. Dù cho gian nan khổ đau, mẹ không than van một lời, để không một lời mẹ đã xa rời. Mẹ tuổi còn xanh khăn tang, còn lặng bước giữa trắng đen trong cuộc đời. Mẹ ơi yêu thương nào cho con trong cánh đời nổi trôi bơ vơ, con lạc lối giờ đây tha thiết nguyện cầu xin, xin yên vui đời sống giữa thế nhân bao tội tình. Mẹ ơi hương trầm trước mồ xin, mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian qua đi thật mau, đời con tha phương lạc loài, nhớ thương muôn đời ôi nhớ thương hoài. Trầm trước mộ miền xin, mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian qua đi thật mau, đời con tha phương lạc loài, nhớ thương buồn